Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 86 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 750. Lao tâm khổ tứ. Huynh đệ, đã lâu rồi chúng ta không có uống rượu. Bây giờ chờ giải quyết xong chuyện, chúng ta phải đi tụ tập nhau một bữa chứ. Ai, chuyện này có gì mà khó. Đúng lúc một bóng người xuất hiện. Ai, Lâm huynh, trở về mà không nói. Nếu không phải ngẫu nhiên ta nghe được thì ta còn không biết đó. Từ xa có một bóng người bay vụt tới, xông thẳng vào chính đạo tông, như đi vào chỗ không người. Lão Ngụy Trung vẫn giống như trước, chỉ là tu vi đã cao siêu hơn. Lão nhìn ngay đến Lâm Phàm, đột nhiên phát hiện ra Lâm Phàm đã sớm sâu không thể lường được, thậm chí là thăm dò cũng không nổi. Chỉ cần nghĩ cũng đã biết đạt đến trình độ lão khó mà tưởng tượng. Ấy, Ngụy huynh đúng là bảo đao chưa già. Lâm Phàm cảm thấy mình trở về thật đáng, gặp được nhiều lão bằng hữu như vậy, tâm trạng thật thoải mái. Ai, đâu có thể so sánh với người. Lão Ngụy Trung cảm thán, được kết bạn với Lâm Phàm quả thực là chuyện may mắn của lão. Bây giờ Ngụy Trung có quan hệ khá tốt với chính đạo tông, có thể nói là bạn bè hợp tác chiến lược, cùng nhau ổn định đại âm. Lúc trước Lâm Phàm không có ở đây, toàn là do đám Bách Hạo giao lưu với Ngụy Trung. Mọi người tụ tập trò chuyện với nhau thật vui vẻ, giống như là nói mãi cũng không hết chuyện. Đột nhiên mặt đất ầm ầm rung chuyển. Một bóng người khổng lồ từ trên trời phóng xuống, là Kim Cương Kinh xuất hiện. Lâm Phàm ngẩng lên, nó nhìn thấy Lâm Phàm thì thả người nắm ở trong tay xuống. Sau đó nó vỗ ngực ùng ùng, tuy nhiều năm không gặp nhưng Kim Cương Kinh vẫn cứ nhớ Lâm Phàm. Ấy, Kim Cương. Lâm Phàm cau cau mày, là nó sao? Ái chà. Lâm Phàm mừng rỡ, chạm nắm đấm với con Kim Cương Kinh công, coi như là chào hỏi. Sau đó mới nhìn sang Lâm Hồng Minh. Lâm Hồng Minh còn đang ngơ ngác, không biết Kim Cương thúc thúc có cái chuyện gì, không ngờ lại chạy về chính đạo tông. Không lâu sau, gã nhìn thấy một nam nhân đẹp trai vô cùng. Sau đó đại não như ngừng hoạt động, tựa như nghĩ tới ai. Cha. Gã không ngờ cha đi lâu như vậy giờ đã quay về. Chuyện này khiến cho gã ngơ ngác, còn cảm thấy khiếp sợ, không nói lên lời. Lâm Phàm quan sát cẩn thận, không chịu trao dồi tu vi. Sau đó hắn nhìn thấy chiếc nhẫn ở trong tay Lâm Hồng Minh, mang theo thiên cơ, lại có Kim Cương ở bên cho nên mới được an toàn. Nhưng cũng vì an toàn cho nên không có áp lực. Liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Lâm Hồng Minh bị cha nhìn mà cả người phát lạnh, giống như là bị nhìn thấu, không che giấu được điều gì. Quả thực ở trước mặt cha không có bí mật nào có thể giấu giếm. Ninh Thư đâu? Con gái nuôi của ta đâu? Lâm Phàm híp mắt, trông thấy Lâm Hồng Minh liền nghĩ tới Ninh Thơ, giữa hai đứa này chắc chắn có vấn đề. Lâm Hồng Minh bị cha nhìn đến run rẩy, cúi đầu không dám nói, có cảm giác như sẽ có chuyện không lành. Ấy Lâm huynh, Ninh Thơ nó ở Ninh Thành mà. Vương Bảo Phong vội vàng đứng ra dàn xếp. Lâm Phàm hỏi, sao lại ở Ninh Thành? Tưởng rằng phải ở chính đạo tông chứ. Con mẹ nhớ mẹ, trở về Ninh Thành một thời gian đó. Vương Bảo Phong nói. Lâm Hồng Minh nhìn Vương Bảo Phong bằng ánh mắt cảm kích, không hổ là bố vợ của mình. Thật sao? Ai, đương nhiên rồi. Cũng được, Ninh Thành cách nơi này không xa, mọi người chờ một chốc, ta đi đón Ninh Thư. Mọi người ngây ngốc, chính đạo tông cách Ninh Thành khá xa, đi phải mất nửa ngày. Thế nhưng khi Lâm Phàm bước vào hư không loáng một cái biến mất thì mọi người tất cả đều choáng váng. Đây là thủ đoạn gì mà bá đạo kinh người như vậy? Mẹ, cha con. Lâm Hồng Minh có cảm giác không lành, cảm thấy bản thân nên trốn. Mình nhỉ? Ngô Thanh Thu còn chưa nói hết, vậy mà Lâm Phàm vừa đi đã lại xuất hiện, bên cạnh đã mang theo Ninh Thư. Tất cả mọi người ngạc nhiên, tốc độ này phải nói là kinh khủng đến mức nào. Vừa mới rời đi đã tới Ninh Thành, bây giờ lại còn quay về. Nếu như vừa nãy Lâm Phàm hình dung có chút mơ hồ thì bây giờ đã tận mắt chứng kiến, biết đây không phải là chuyện họ có thể tưởng tượng nổi. Cha! Vương Ninh Thư chớp mắt nhìn thấy cha nàng ở đây thì muốn biết là chuyện gì, bởi lẽ trong nháy mắt nàng đã từ nhà đến đây. Ê Ninh Thư, xem đây là ai nào? Vương Bảo Phong nói. Vương Ninh Thư nhìn Lâm Phàm nhìn rất chăm chú. Cha nuôi. Lâm Phàm cười cười xoa đầu Ninh Thư. Ngoan, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Nhất thời Lâm Phàm cau mày, phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Hồng Minh, Ninh Thư, hai đứa từ lúc thành hôn đến bây giờ tại sao vẫn chưa có con cái? Cha, con là tạm thời chưa muốn có đó. Lâm Hồng Minh bắt đầu ấp úng, thực sự là rất áp lực. Nói láo, Ninh Thư vẫn còn nguyên âm, con chưa có đụng tới. Đây là con không muốn có. Lâm Phàm tức giận quát, sau đó đưa mắt tìm kiếm, vừa tìm vừa răn dậy. Nghe tử con đó, nếu như con bằng... Định nói là một nửa, nghĩ thấy không hay lắm thì dừng lại. Vương Bảo Phong can ngăn. Hải Lâm Huynh đừng có kích động, đừng có tức giận, cứ nghe lũ trẻ nó nói xem. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu. Ninh Thư, ta hỏi con có thích Hồng Minh không? Lúc này Vương Ninh Thư đỏ mặt, lúc cha chồng nhắc tới nguyên âm, nàng đã cực kỳ ngượng ngùng. Nghe đến đây thì lại gật gật. Là có. Vậy thì tốt. Lâm Phàm tiếp tục lục tìm vừa lẩm bẩm. Đồ đâu rồi nhỉ? Lâm Hồng Minh đứng một bên run rẩy. Cha ơi, sao cha không có hỏi con? Hỗn trướng, Ninh Thư vừa ý con là phúc phận của con, con lại còn không biết điều à? Thiên cơ trong tay là vật gia truyền của Ninh Thư, con dùng thoải mái, con xong không nghĩ xem là con có tư cách để dùng hay không. Lâm Phàm tức giận đến muốn bóp chết Lâm Hồng Minh. Nếu như hiểu chuyện bằng nửa anh của ngươi thì cũng đâu đến nỗi làm cho cha phải nổi nóng. Cha, con sai rồi. Mẹ mau khuyên nhủ cha đi. Lâu như thế mới về, vừa về đã muốn đánh con rồi. Lâm Hồng Minh hoảng sợ đến hồn phi phách tán, chủ yếu là vì luồng uy thế tỏa ra từ trên người cha. Sư đệ, thằng bé cũng biết sai rồi, cho nó một cơ hội. Ngô Thanh Thu bước tới bên cạnh Lâm Phàm, khẽ lắc lắc eo Lâm Phàm nói. Lâm Phàm đáp. Được, mẹ đã xin tha cho con thì ta cho con một cơ hội, xem biểu hiện sau này của con. Ta quên nói cho con biết, cha con ở thần võ giới cũng không phải là người tốt lành gì, toàn là tu luyện tuyệt học mà đạo, thay đổi tâm trí người khác đó, chỉ là một thủ pháp đơn giản thôi. Con cũng liệu thần hồn con đó, nghe chưa? Chương 751. Tiếng cười khiến cho Lâm Hồng Minh sợ đến tái mặt, vội vàng kéo Vương Ninh Thư. Bây giờ con đang bận chuyện với Ninh Thư, con rất yêu Ninh Thư đó, quả thực là chúng con rất bận. Cha mẹ, chúng con đi trước. Nói xong thì vội vàng kéo Ninh Thư ảo não rời đi. Vương Bảo Phong bước tới bên cạnh Lâm Phàm, âm thầm giơ ngón tay cái. Lợi hại, ê, ta xem nó sợ tới mức... Ta thật là lao tâm khổ tứ đó. Lâm Phàm vung tay, tụ họp một chỗ. Lâm Huỳnh, nói đến nơi đầy bị huyết yêu gây thiệt hại nghiêm trọng. Chính là Đại Càn đó. Ngụy Trung báo cáo lại tình hình cho Lâm Phàm. Tình huống ở Đại Càn rất thê thảm. Đám huyết yêu vô cùng quỷ dị, thực lực cũng cực mạnh. Hơn nữa chúng rất đáng sợ, có khả năng lây nhiễm nhiều vô số. Bình thường chúng ẩn nấp ở nơi sông núi rừng rậm, muốn dệt sạch huyết yêu chỉ một lần là nằm mơ giữa ban ngày. Ở bên phía Đại Âm thì đỡ hơn, ít nhất bọn họ cũng có chính đạo tông chống đỡ. Có khả năng là cũng vất vả, nhưng có người điều khiển được man thú. Thực lực của man thú cũng rất mạnh, có thể gây phiền phức cho huyết yêu. Tình hình của Đại Âm miễn cưỡng chống cự được. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lâm Phàm cảm thấy huyết yêu nó giống như là virus zombie vậy, có khả năng truyền nhiễm siêu nhanh. Nếu như theo đà này thì cho dù là Đại Âm hay là Đại Càn cũng không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Không sao, ta sẽ xử lý những chuyện này. Ở thần võ giới, Vu thần tộc là thế lực bị diệt. Nhưng vào những năm gần đây, bọn chúng dần dần manh nha trở lại. Ở thần võ giới chúng không làm được gì, cho nên giờ trò bị ổi ở các phế địa. Thủ đoạn thật đê tiện, ta sẽ cho chúng một bài học. Lâm Phàm rất coi trọng nơi này, cũng có thể coi như đây là quê hương của hắn. Nếu như Vu thần tộc dám tùy tiện gây rối ở thần võ giới, sẽ không ai nói gì. Thậm chí nếu như chúng không chủ động chọc vào Lâm Phàm thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Thế nhưng hiện tại chúng lại chạy tới quê nhà của hắn để làm điều sằng bậy, hắn làm sao có thể chịu được chứ. nhất định là phải dùng chiêu sấm sét để xử đẹp bọn này. Lâm Huỳnh nên bắt tay điều tra từ đâu đây? Ngụy Trung hỏi. Từ sau khi huyết yêu xuất hiện, lão đã luôn điều tra, chỉ là điều tra cho đến tận bây giờ lão vẫn chưa có manh mối. Cho dù là bắt giữ huyết yêu, lão cũng không tìm được thứ gì trên người chúng quá thần bí, cứ như là một thứ huyền bí gì hành tẩu trong bóng đêm, tràn đầy vẻ quỷ dị. Ta có cách. Lâm Phàm vô cùng tự tin, chừng nào giải quyết đám huyết yêu mà chẳng được. Theo như bọn họ bàn bạc, hắn cảm giác cũng đã đến lúc hành động. Nếu tiếp tục để huyết yêu hành hoành, thì không biết còn bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng. Ở trong khu rừng, cây cối tùm xanh tốt. Nơi đây đã từng là nơi săn thú lý tưởng nhất của những người thợ săn, đồng thời cũng là nơi được bọn họ chăm sóc kỹ. Thông thường bọn họ có thể săn được rất nhiều con mồi ở đây, nhưng từ khi huyết yêu xuất hiện, không một ai dám can đảm bước vào nơi này, thậm chí đám dã thú sống ở đó cũng phải trốn. Lúc này một bóng dáng bất thình lình xuất hiện, cảnh vật im phăng phắc, nhưng cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy sợ. Trái lại, Lâm Phàm bình tĩnh ngẩng đầu, tò mò quan sát xung quanh. Huyết yêu thích ẩn nấp ở đây. Từ lúc Lâm Phàm bước vào địa bàn của huyết yêu, hắn đã nhận ra huyết yêu có khả năng cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Lực cảm ứng vô cùng mạnh, cảm ứng được cả trong phạm vi ngàn mét. Nếu người bình thường bước vào nơi này, tuyệt đối là không thể sống sót trở ra. Trong khi hắn đang phân tích tình hình hiện tại, thì xung quanh có tiếng động. Tiếng lá xào xạc, tựa như là có ngọn gió quét ngang. Cành cây lung lay không ngừng. Tiếng động này làm cho người ta cảm giác nặng nề đáng sợ. Có vài con huyết yêu, tứ chi linh hoạt trèo lên cây. Đôi mắt nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Cơn khát chưa bao giờ là đủ. Trong phút chốc huyết yêu nhào tới, tốc độ cực nhanh như báo đốm chạy. Sử dụng đồng thời cả chân cả tay. Chỉ một thoáng chúng đã túm được con mồi, nhe răng muốn hút máu. Huyết yêu, chớ có làm càn. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, mấy bóng người xuất hiện. Ánh sáng từ mặt kiếm lóe lên chói lóa. Không ngờ lại có người xuất hiện ở đây. Lâm Phàm nhìn mấy người này ăn mặc không giống nhau, hình như bọn họ là những tay giang hồ lão luyện, tạm thời lập thành nhóm để đi đến vùng hoang vô dã ngoại đối phó với huyết yêu. Không bao lâu sau, đám người này đã đẩy lui bầy huyết yêu. Huyết yêu tựa như mãnh thú, tứ chi bám lấy cây cối, nghiêng thân mình, nhìn chằm chằm như hổ đói. Đối với con mồi, chúng chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ cả. Nhóm nhân sĩ giang hồ đánh dẹp huyết yêu rồi thở hồng hộc. Giao đấu mới không bao lâu, họ đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Huyết yêu quả thực khó đối phó. Chủ yếu mục đích của bọn họ là cứu người, chứ không phải là chém giết huyết yêu. Huyết yêu có khả năng kêu gọi đồng loại. Một khi bị huyết yêu bao vây, chúng sẽ không để cho đối phương có cơ hội sống. Đi, mau rời khỏi nơi đây với chúng ta. Người ấy cũng thật là vùng hoang vu dã ngoại đến như vậy mà ngươi dám bén mảng đến đây. Ngươi không biết khứu giác của huyết yêu nhạy bén lắm hay sao? Một nữ nhân đi tới bên cạnh Lâm Phàm kéo hắn rời đi. Dù bản thân nàng không yếu, lôi người khác đi cũng không thành vấn đề. Thế nhưng người nàng đang kéo đi lại chính là Lâm Phàm. Làm gì có chuyện muốn kéo là kéo. Cô nương, ta không sao. Lâm Phàm quay đầu mỉm cười. Thế nhưng chỉ một cái ngoảnh đầu này khiến cho đối phương há mồm. Dường như cả thế giới đều chìm vào trong im lặng. Đến cả nhóm sư tỷ ở thần võ giới còn không cưỡng lại được nhan sắc của Lâm Phàm cơ mà. Đừng nói gì đến các nữ tu ở nơi đây. Tâm cảnh còn chưa được tu luyện, mà đây là siêu cấp sát khí, là tấn công đối phương đến nỗi toàn quân bị diệt, lính đã tan rã, hai chân run rẩy, cảm giác như là muốn tan vỡ cả háng. Đẹp trai thế. Sao lại đẹp trai thế này? Trời ơi. Chương 752. Chuyện này nói ra cũng không có tiện. Khương Dung há hốc mồm, vẻ mặt lộ bàng hoàng. Nàng cảm giác trên đời này nàng đã sống quả thực quá đỗi uổng phí. Bản thân đã từng gặp không ít nam tử đẹp trai anh tuấn, nhưng nếu như so với người trước mắt này, quả thực là kém xa một trời một vực, đã sớm không cùng đẳng cấp. Lâm Phàm hết sức thản nhiên, chuyện xảy ra trước mắt đều là bình thường. Hắn đã sớm thành quen, không có gì lạ lẫm. Khương Dung, đứng thật thần ở đó làm gì vậy? Mau lên! Có người kêu lên. Khương Dung giật mình. hắn không đi, ta không có lôi được. Làm sao mà nàng ngờ được sẽ có chuyện như vậy, không thể kéo nổi. Nếu như vậy thì là lựa chọn quán rồi, chúng ta đã tận tình tận nghĩa, huy điều sắp tới rồi đó, đi mau thôi. Người nói chuyện là một người đàn ông, y nhìn thấy tình huống này đương nhiên cũng chẳng thèm để ý. Họ đã cố gắng, nếu bọn họ không phải là không muốn cứu, mà căn bản là đối phương không có quý trọng họ cứu, họ cũng chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Khương Dung nghe tiếng đồng đội gọi, dựa theo cách ứng xử trước kia, trong giây phút quan trọng, tất nhiên là nàng kiên quyết xoay người rời đi, tuyệt đối không dừng lại. Dù sao với tình huống như thế này thì giữ cái mạng vẫn hơn. Nhưng bây giờ thì Khương Dung không hiểu vì sao, thực sự là nàng không muốn rời khỏi Lâm Phàm. Hình như là trong lòng của nàng không nỡ nhìn một vư vật xinh đẹp như vậy lại bị huyết yêu tiêu hủy. Thật là đau lòng lắm, là rất đau lòng, đau đến không chịu nổi. Cầu xin ngươi đi theo ta đi, đi thôi. Khương Dung túm lấy tay Lâm Phàm, vẻ mặt lo lắng cầu xin, hy vọng hắn có thể theo nàng rời khỏi. Nơi đây quá nguy hiểm, huyết yêu quá khủng bố, chúng ta căn bản là không thể đối phó được, ở lại đây chỉ có mà tìm chết. Huyết yêu quá kinh hãi, người từng nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của chúng, thậm chí đều để lại bóng ma ám ảnh tâm lý. Lúc này các cao thủ giang hồ đã chạy xa, nhìn thấy Khương Dung vẫn còn nấn ná, thì đều tỏ ra sốt ruột. Khương Dung bị gì vậy? Đã nói đi rồi mà, sao còn đứng đó? Này, vậy có nên quay lại không? Không được, nếu không tất cả chúng ta trốn không thoát đâu. Bọn họ có thể ra tay đánh lui huyết yêu một lần đã là khó khăn lắm rồi, hiện giờ huyết yêu lại tấn công một lần nữa, cho dù bọn họ muốn ra tay cứu thì cũng không thể kịp. Đây là lựa chọn của bản thân Khương Dung, chúng ta cũng không thể xoay chuyển mà. Họ đã từng nói rất nhiều lần, cũng đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm, làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra. Khương Dung nhìn thấy huyết yêu đánh úp, mặt trắng bệch, hai tay của nàng bấu chặt lấy tay Lâm Phàm bắt đầu run rẩy. Nàng nhìn khương mặt khôi ngô trước mắt, không biết đối phương đang nghĩ gì. Huyết yêu đã tới, nguy hiểm đã cận kề, tại sao lại vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên như vậy? Tiểu cô nương, đừng quá kinh sợ, không có kinh khủng như cô nghĩ đâu. Lâm Phàm nhìn tiểu cô nương này, tâm địa thật thiện lương, biết rõ là nguy hiểm mà vẫn dám can đảm ở lại bên cạnh mình, kéo mình rời đi. Ngẫm đi ngẫm lại, hắn vẫn nên giúp tiểu cô nương ổn định tinh thần lại một chút. Phòng khi nguy hiểm tới gần, dọa cho tiểu cô nương sợ té đái. Nếu như vậy thì cũng không hay lắm, dù sao thì người ta cũng là đàn bà, nếu thật sự đái ra quần thì sẽ thành một vết nhơ. Loại chuyện này thật hổ thẹn, tuyệt đối sẽ gây ảnh hưởng đến việc sau này kiếm chồng. Dù sao thì đàn ông cũng có thành kiến với mấy cô nương tè dầm. Khương Dung nhìn đối phương trong lòng hoang mang, nói gì vậy chứ? Rốt cuộc ngươi nói cái quái gì, sao ta nghe không hiểu? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có thể bình tâm như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Điều gì đã khiến cho ngươi tự tin như thế? Bốn phương tám hướng đều có huyết yêu đang vồ tới, dáng vẻ hung hăng. Đối với bọn chúng thì máu cực kỳ kích thích, Khương Dung không dám động. Nàng đã tuyệt vọng, nàng càng phản kháng thì chết càng đau đớn, thà nhắm mắt lại, bản thân còn có thể chết nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính vào lúc này, một màn kinh điển đã xảy ra. Đám huyết yêu vừa tới gần, nhưng dường như phải chịu một áp lực đáng sợ nào đó. Chúng lập tức ngã phịch xuống, có con còn rơi thẳng từ trên không xuống, bị thứ gì đó hung hăng đè trên mặt đất. Cả người không thể động đậy, trực tiếp bị lõm xuống. Khương Dung rụi mắt. Là thật hay là giả vậy? Ta đang nằm mơ sao? Nàng sợ đến ngây người. Làm sao Khương Dung có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? Nói thật, nàng chưa gặp tình huống này bao giờ, chỉ có thể nói rằng là quá dữ. Lâm Phàm xoa xoa đầu của Khương Dung. Tiểu cô nương, tâm địa không xấu, và hiện tại đây cũng không phải là mơ, mọi chuyện đều là thật. Không sao đâu, đừng có sợ, đám huyết yêu này không có khủng bố đến như vậy. Hắn khẽ nói, giọng điệu rất ôn hòa, cứ như là đang nói chuyện với một chú cừu non vậy. Cách đó không xa, nhóm nhân sĩ giang hồ vốn đã định từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy tình hình bên kia thì ngây ngốc. Chuyện này là sao? Thế là thế nào? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Phàm. Người này trông còn khá trẻ, nhưng hình như kỹ năng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng ra. Chẳng lẽ... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đó chính là họ đã gặp tuyệt thế cao thủ ngoài đời. Không đúng, tuyệt thế cao thủ cũng không đủ để hình dung, mà phải gọi là tiên nhân mới đúng. Chính xác là như vậy. Chạy gì nữa mà chạy, bây giờ quay lại thôi. Bái kiến tiền bối. Bọn họ xuất hiện ở đằng sau lưng Lâm Phàm, ôm quyền cung kính. Bọn họ lại nhìn về phía huyết yêu, phát hiện đám huyết yêu đó đang bị một luồng sức mạnh áp chế đến nỗi không thể nhúc nhích. Huyết yêu hung ác đến tột cùng, nhưng trước mặt tiền bối thì giống như là một bầy cừu ngoan không tả nổi. Các người không đi sao? Lâm Phàm quay người hỏi. Quyết định quay lại này đối với bọn họ mà nói sáng suốt như mặt trời chiếu rọi. Ấy à, vẻ đẹp của tiền bối thật chói mắt. Lập tức nhìn thấy đám người kia che mắt như là bị gương mặt của hắn làm cho lóa mắt không bằng. Chương 753. Lâm Phàm chớp mắt đầy hoang mang. Rốt cuộc cái đám này bị thần kinh hay sao chứ? Sao lại làm đến mức thế? Lâm Phàm thở dài ngao ngán. Hắn chỉ biết hỏi. Kỹ năng diễn xuất của các ngươi đúng là điệu nghệ. Tuy biết nhan sắc của mình đối với bất kỳ ai cũng đều có lực sát thương rất lớn, nhưng đâu cần phải quá đáng đến mức như vậy. Các ngươi là người ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Thưa tiền bối, bọn ta đều là những người trung chí hướng, là người từng trải. Xét về tu vi thì không tính là cao nhưng cũng không thấp. Một đám người đối phó với một mình huyết yêu cũng coi như là có phần thắng. Nhưng nếu như đánh với vô số huyết yêu thì họ bó tay. Lâm Phàm lên tiếng. Huyết yêu này, các người không cần phải xen vào, ta sẽ giải quyết. Sau này sẽ không còn huyết yêu xuất hiện nữa. Nếu như các người không có việc gì thì có thể rời đi được rồi. Còn chuyện tiếp theo, dù cho các người muốn hỗ trợ thì cũng không có khả năng. Là nói rất thẳng và rất thật, hy vọng đám tiểu bối non trẻ có thể tự biết lượng sức mình. Tuy tiền bối nói có hơi thẳng, nhưng họ vẫn thản nhiên chấp nhận. Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối. Bọn họ đi chu du khắp đại âm, thật sự là họ chưa từng gặp vị tuyệt thế cường giả nào trẻ tuổi như vậy. Lâm Phàm, các người có thể đã nghe qua, hoặc cũng có thể là chưa. Nhưng việc đó không quan trọng. Sau này các người cứ sống cho tốt là được. Mấy chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Tiền bối. Lâm Phàm không nhiều lời, giơ tay xách theo huyết yêu biến mất. Khương Dung nhìn theo hướng của Lâm Phàm, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Nếu Lâm Phàm là loại người yếu ớt, thế thì muốn tránh được cái yếu ớt của hắn, một trận chiến khốc liệt chắc chắn là sẽ xảy ra. Trong đầu mọi người lại hồi tưởng đến lời của tiền bối vừa nói. Lâm Phàm, cái tên này nghe rất quen nhưng lại xa lạ, không biết là mình đã từng nghe thế ở đâu rồi thì phải. Này, ta nhớ ra rồi, trước kia từng có một trận chiến tranh long mạch, hình như đã có một vị tuyệt thế cường giả xuất hiện, quét sạch đương trường, cứu vãn long mạch của đại âm. Đây là đệ tử của chính đạo tông, hình như người đó tên là Lâm Phàm. Nhưng không phải là hắn đã theo tiên nhân bay về trời rồi sao? Ấy, đi thì cũng có thể quay lại đó. Vậy là người mà chúng ta vừa gặp chính là Lâm Phàm, hắn đã trở lại rồi. Mọi người cùng nhau hò hét hoan hô. Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ vui sướng, khó mà che giấu được. Bọn họ lại gặp được nhân vật truyền kỳ. Lúc trước, khi Lâm Phàm vẫn còn ở thần võ giới, bọn họ vốn chỉ là những người vô danh âm thầm tu luyện, còn chẳng bằng hạt cát giữa giang hồ mênh mông. Tại Thiên Cửu Thành, Ngô Thúc, ta đã gặp cha ta rồi. Trần Tử Nghĩa khẽ thông báo. Ngô Tuấn giật mình đánh rơi cả đồ trong tay xuống. Cái gì? Người đã gặp sao? Ngô Tuấn bừng tỉnh. Là gặp rồi. Xem ra thật sự là Lâm lão cả đã trở về rồi. Ngày đó ngày trước bia mộ của Quách gia có rượu, lại được dọn dẹp sạch sẽ. Ta cứ thắc mắc rốt cục là ai đã làm. Hoa già ta đâu đoán đúng. Nhưng vì sao Lâm lão ca không gặp ta chứ? Trần Tử Nghĩa nói. Lần này cha trở về, có thể là vì việc huyết yêu. Việc này quá nguy cấp cho nên là vẫn chưa thăm hỏi Ngô Thúc. Ngô Tuấn lắc đầu. Không, ta biết cha ngươi là người như thế nào mà. Huynh ấy đã nhìn thấy ta, thấy chúng ta vẫn mạnh khỏe, nhất định huynh ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đối với huynh ấy, miễn là chúng ta được an bình là huynh ấy yên tâm rồi à. Thế mẹ của ngươi đã biết tin chưa? Dạ chưa, con chưa có nói. Con cũng không có định nói cho mẹ biết. Trần Tử Nghĩa đáp lời. Ngô Tuấn trầm tư. Ta thấy tốt nhất là ngươi cũng cứ nên nói một tiếng đi. Cũng đã qua mấy chục năm rồi. Chuyện trước đây... Ngô Thúc. Hả? Thật ra... con chỉ là một đứa con ngoài ý muốn. Rốt cuộc... là trước đây tại sao lại có con vậy? Ngô Tuấn nhìn Trần Tử Nghĩa im lặng không nói. Nhìn chăm chú như vậy. Việc này không biết bảo Ngô Tuấn phải mở miệng thế nào. Là mẹ của ngươi chủ động dâng hiến thân mình hay sao? Hay là nói cha ngươi không áp dụng biện pháp tránh thai? Có ngươi. Chuyện này mà nói ra thì rất có thể sẽ làm cho thằng bé tổn thương. Cho nên tốt nhất là đừng có nói. Những tiếng gầm thét vang lên. Một vài con huyết yêu bay trên không trung, tứ chi răng rộng, gào thét dữ tợn. Cho dù chúng đối diện với cường giả như Lâm Phàm, biết rõ thực lực không bằng, nhưng vẫn cứ gầm thét đe dọa. Rất can đảm. Phải nói các người trước kia là người, nay trở thành dã thú. Không, dã thú cũng có lòng sợ hãi, còn các người chỉ còn lại bản năng khát máu. Lâm Phàm đưa tay bóp nát một con huyết yêu. Huyết yêu nổ tung, máu thịt lành bành. Những máu thịt kia cũng không có sức sống, chỉ là những cục bùn nhão. Hắn muốn xem rốt cuộc là sức mạnh nào chống cự để cho huyết yêu hoạt động. Đột nhiên hắn phát hiện trên bộ não đang lơ lửng lại có một con trùng nhỏ dài. Thứ này khiến ta nhớ tới một bộ phim truyền hình đã xem, The Walking Dead sao? Lâm Phàm bóp nát một con huyết yêu, cẩn thận quan sát, phát hiện chúng đều có huyết trùng giống nhau. Vu thần tộc quả nhiên có thủ đoạn. Hắn cho rằng Vu thần tộc ra tay với nơi này là vì nơi đây núi cao hoàng đế xa, không ai để ý đến. Đương nhiên cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ để cho thần võ giới chú ý. Bởi vậy đã dùng một thứ gì đó tạo ra huyết yêu. Huyết yêu này không quá mạnh nhưng lại rất khó giải quyết, có thể tạo thành phiền phức rất lớn cho người ở đây. Từ đó sẽ kiếm được đồ mình muốn. Đại đạo chi hỏa bùng cháy, có thể nhìn thấu cả hư ảo. Trận văn hiện trên đỉnh đầu của huyết yêu, nhân quả chi hỏa cháy lên. Nhờ vào trận văn để tìm đường đi. Loại trận văn này thuộc về trận văn thay đổi vị trí. Nó có thể lặng lặng truyền máu mà huyết yêu hút được đến đích. Chương 754. Thật là hèn hạ. Hay, ta xem các người trốn đi đâu. Lâm Phàm lần theo nhân quả chi hỏa trận văn, bây giờ hắn đã có được hai ngọn lửa. Thiên địa nhân tam hỏa đã sắp tập hợp đủ. Hoặc là nói, hắn đã sắp sửa lấy được hai loại hỏa của thiên địa. Điều mà mọi người đã khó mà tin. Hắn biết tác dụng vô cùng huyền diệu. Có điều không thể nào sử dụng triệt để, chỉ có thể phát huy được một phần tác dụng rất nhỏ. Sau khi các loại cảnh giới tăng, tu vi tăng sẽ có thêm nhiều uy năng. Đường nhân quả của trận văn huyết yêu kéo về rất xa. Đây là năng lực mà hắn không thể nào thấy được trước đây. Lúc khoảng cách đã khá xa, đường nhân quả lan đầy trong hư không sẽ hoàn toàn tách ra, đâu có thể nhìn rõ ràng được như bây giờ. Rời khỏi lãnh thổ của Đại Âm, đi đến Đại Càn, quả nhiên là nơi chịu tai họa nghiêm trọng nhất. Thì ra hang ổ của nó là ở đây. Oán niệm thật nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hư không của Đại Càn hỗn loạn, mây đỏ đè ép xuống. Thật là đáng thương. Có lẽ là chiêu vận của Đại Càn đã bị áp chế đến sắp sửa tan vỡ. Lâm Phàm cảm thán, lờ mờ có thể nhìn ra vị trí tọa lạc của thủ phủ Đại Càn. Hư ảnh của một con mãng xà màu xanh đang giãy giụa. Kể từ khi long mạch của Đại Càn bị nhốt mất cũng đã lâu không thể hình thành nổi. Qua rất nhiều năm tu dưỡng, tung có mãng mạch hóa giao long, đã từng có mãng mạch hóa giao long, vậy mà bây giờ bị xuất hiện của huyết yêu tạo thành huyết vân áp chế. Thật đáng thương. Nếu như không có người cứu vãn, mãng giao được hình thành sẽ tan biến. Lần theo dấu vết, Lâm Phàm đi đến một dãy núi. Nơi đây vô cùng vắng lặng, khắp nơi đều là cỏ cây khô héo. Điều quan trọng nhất là dãy núi này có hình thù kỳ dị, giống như là quỷ sơn trong truyền thuyết quỷ thần. Có thể nói, nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, không có người sống. Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống từ không trung, dẫm lên mặt đất, rồi sau đó ngồi xuống bốc một nắm đất. Đất hơi ẩm, đưa lên chóp mỗi người thì có mùi rất lạ, là mùi của huyết yêu. Thế nhưng lúc này những tiếng khàn khàn trầm trầm từ nơi xa vọng lại. Khi hắn đến, huyết yêu ngửi được mùi máu tươi cũng bắt đầu kích động. Huyết yêu đang ngủ say ở đây, đang dần dần tỉnh giấc. Đối với mấy con huyết yêu này, chưa bao giờ có người đến đây. Lâm Phàm đứng chắp tay, bước chân dẫm mạnh, nháy mắt đã được đến 100 mét, 1000 mét, giống như xuyên qua dòng thời gian và không gian. Đã đến đây rồi thì không định rời đi. Một cách đơn giản, không giải quyết được dứt điểm nguồn gốc của huyết yêu, hắn sẽ không đi. Lúc này đất núi rung chuyển, dãy núi chấn động, tựa như là có thiên quân vạn mã đang lao qua. Trong nháy mắt, cho bụi bùng lên ở đằng xa, huyết yêu kéo tới nhiều không đếm xuể. Chúng cảm nhận được mùi máu của Lâm Phàm, không kìm nổi dục vọng, chúng chỉ muốn hút sạch máu của những sinh linh ở đây. Số lượng tương đối, quả thật là nhìn rất ghê người. Lâm Phàm thờ ơ, chỉ tiếc là với số lượng này mà muốn Lâm Phàm e ngại thì đúng là coi thường người ta quá. Ở nơi rất xa, một đội cảm tử của Đại Càn đang tiến đến gần dãy núi. Họ đều là cường giả của Đại Càn, có thể nói là những cường giả hàng đầu. Bọn họ nhìn tình hình của Đại Càn không thể nào tha thứ được, bởi vì Đại Càn là quê hương của bọn họ, làm sao có thể để cho huyết yêu nhốt chừng hết chứ. Căn cứ vào những nghiên cứu của bọn họ thì số lượng huyết yêu của Đại Càn là nhiều nhất, cho nên từ lâu đã suy đoán hang ổ của huyết yêu rất có thể ở trên lãnh thổ này. Vẫn luôn muốn điều tra xem hang ổ của huyết yêu ở đâu. Tập hợp lại những cường giả đương thời của Đại Càn, chuẩn bị gây ra một trận chiến ngập đầu với huyết yêu, giải quyết hoàn toàn đại họa. Thế nhưng ai ngờ được, còn chưa đến gần thì đã phát hiện ra động tĩnh lớn như vậy. Là huyết yêu, huyết yêu xuống núi, là huyết yêu xuống núi. Động tĩnh lớn như vậy, hẳn là số lượng không ít. Với tình hình chúng ta thì chưa chắc đã đối phó nổi. Trốn đi, tất cả trốn đi. Huyết yêu với số lượng thưa thớt vốn không phải là đối thủ của bọn họ, đơn giản nhẹ như là giết con chó con mèo. Chỉ tiếc là số lượng huyết yêu này đã đạt đến mức khủng khiếp, cho nên thực sự là không có chống được. Đồng thời còn phải để ý đến huyết yêu vương là cường giả của huyết yêu, mạnh đến mức làm cho người ta run rẩy. Lúc này Lâm Phàm nhìn huyết yêu đang đến, khóe miệng hé ra một nụ cười. Hắn dậm mạnh chân, lúc bàn chân của hắn dẫm xuống đất, một luồng sóng xung kích tỏa ra giống như một lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt chém thẳng tới những huyết yêu đang ầm ầm từ xa kéo tới kia. Uy lực này mạnh mẽ vô song. Lâm Phàm mỉm cười, chỉ thấy tất cả huyết yêu đang lao đến trở thành mảnh vụn tan tác, máu thịt văng khắp nơi. Trong chốc lát cảnh tượng như trở thành tu la địa ngục vậy. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Huyết yêu của các ngươi còn yếu hơn cả sâu kiến trong mắt của ta vậy. Lâm Phàm cảm thán, máu thịt văng tung tóe khắp nơi hắn đi qua, không có con huyết yêu nào có thể đến gần được hắn, toàn bộ đều bị những luồng xung kích vô hình đánh cho tan xác. Lâm Phàm không có nóng vội đi vào trong núi, hắn loang loáng biến mất, chỉ để lại khắp nơi là những cục thịt huyết yêu chồng chất. Lâm Phàm tiến sâu vào trong núi, hắn phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều huyết yêu khổng lồ, giống hệt những con lúc trước mình đã gặp ở Bằng Châu, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Dựa theo tu luyện thì thực lực của chúng đã đạt đến tẩy tủy tầng 8, số lượng không ít, trông rất khủng bố. Trong đó có rất nhiều huyết yêu vương, chúng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp tục đến gần khiến cho chúng tức giận, ùa lên muốn diệt Lâm Phàm. Chỉ là những tiếng vun vút vang lên, máu thịt tung tóe. Hành động của huyết yêu vương hoàn toàn là bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức. Canh giữ lấy sơn động. Xem ra chính là ở đây. Sơn động phía trước bị một bầy huyết yêu đang bảo vệ. Có lẽ đây là khu vực quan trọng. Lâm Phàm chậm rãi tiến vào. Trong sơn động rất tối, giơ tay không nhìn rõ năm ngón, nhưng khi Lâm Phàm đi vào thì sáng sủa hơn, không có cảnh tượng kinh khủng mà trông rất đỗi bình thường. Chương 755. hình như có mùi máu tươi tràn ra. Lúc đi vào bên trong, có một động thiên khác, là một cái động thiên rộng rãi. Chính giữa có một huyết trì, ở trên huyết trì có trận văn quen thuộc là đây. Đây là thứ khiến cho người dân ở phế địa này lầm than. Có không ít người vô duyên vô cớ tử thương. Vu thần tộc thật là độc ác và âm hiểm. Nghĩ người của thần võ giới sẽ không để ý đến nơi này, cho nên mới dùng ra cách này. Lúc hắn đến gần huyết trì, một con huyết yêu khác thường xuất hiện. Con huyết yêu này không giống như khí tức những con khác. Theo Lâm Phàm thấy thì có lẽ là cơ thể mẹ. Tất cả huyết yêu từ nó mà ra. Thủy tổ huyết yêu gầm lên giận dữ, sóng âm cuốn tới như thủy triều. Cho dù là cường giả tẩy tủy tầng 9 cũng không phải là đối thủ nếu như gặp phải con thủy tổ huyết yêu này. Gầm cái gì? Lăn đến đây. Lâm Phàm xòe ra 5 ngón tay, trực tiếp hút thẳng thủy tổ của huyết yêu tới trước mặt. Thủy tổ huyết yêu dãy giụa không ngừng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nó không thể chống cự, chỉ đành trôi lơ lửng giữa không trung. Trong mắt của Lâm Phàm lóe lên tia sáng. Chạm. Hắn vùng tay, dễ dàng trực tiếp vót đầu của thủy tổ huyết yêu. Bỗng nhiên thấy một con huyết trùng xuất hiện. Con này to như là một miếng thịt, hiển nhiên là mấy con trùng nhỏ kia không thể sánh được. Quả nhiên ngươi mới là cơ thể cuối cùng. Trốn hay lắm. Ngay tức khắc Lâm Phàm hiểu ra, đây là con huyết yêu đầu tiên mà Vu thần tộc đã thả xuống vùng phế địa, để có thể huyết trùng ký sinh, từ đó mới sinh ra vô số huyết yêu. Năm ngón tay của hắn bóp lại, cơ thể của thủy tổ huyết yêu vặn vẹo, phộc một tiếng hóa thành tro tàn tiêu tán. Ngay giây phút thủy tổ huyết yêu biến mất thì bất kể là đại càn hay đại âm, tất cả huyết yêu như mất đi động lực, kêu rú thảm thiết, cuối cùng không nhúc nhích mà rơi xuống đất. Tất cả mọi người ở khắp phế địa choáng váng, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm lắc lắc đầu, đây là kết quả của thực lực mạnh mẽ. Nếu như chưa từng học hỏi chuyên sâu ở thần võ giới, chỉ bằng cảnh giới tu luyện ở đây của hắn, muốn đánh bại huyết yêu này thì giống như chiến đấu với chùm cuối vậy. Lâm Phàm đi đến bên huyết trì. Trong huyết trì máu sôi lục bục giống như là nước nóng, sủi lên bọt khí. Trận văn trên huyết trì không ngừng hấp thu máu, dùng thủ đoạn đặc thù nào đó đưa tinh huyết này đến thần võ giới. Quả nhiên thủ đoạn này rất cao minh, ít nhất là Lâm Phàm chưa làm được. Có quỷ mới biết đây là loại trận văn gì. Ngay khi hắn chuẩn bị phá huyết trì thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Người dám sao? Nghe thấy giọng nói, Lâm Phàm bỗng nhiên dừng lại. Vu thần tộc các ngươi thật là hèn hạ đó. Lâm Phàm mỉm cười. Ngươi là ai? Vì sao ngươi đến được đây? Qua giọng nói kia có thể thấy đối phương rất nghi hoặc. Dù sao đây cũng là phế địa, ở bản địa không ai có thể làm được đến mức này. Hơn nữa đối phương lại còn biết đến Vu thần tộc, hiển nhiên là người của thần võ giới. Vu thần tộc của các ngươi bỉ ổi đến để hút máu, còn cho rằng là không ai phát hiện ra sao? Ta thấy đúng là mơ mộng hão huyền. Chờ bản tọa trở về thần võ giới, thế nào cũng khiến cho Vu thần tộc các người đẹp mặt. Lâm Phàm thấy người kia chắc không biết hắn là ai, hiển nhiên là bắt đầu ăn nói bậy bạ. Trước hết cứ uy hiếp đối phương một chút. Hơn nữa chắc chắn hắn không thể nói cho người đó biết ta là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa. Đây chẳng phải là kiếm lấy đối thủ cho bản thân mình hay sao? Vu thần tộc ở đầu bên kia không lên tiếng, rõ ràng là đang suy nghĩ về những lời Lâm Phàm vừa nói, như thể đang nghĩ đến một chuyện gì đó. Trận văn ở trên huyết trì vỡ tan không phải là do Lâm Phàm thiêu hủy, mà là do Vu thần tộc chủ động cắt đứt liên lạc với phế địa. Ấy, thật là cảnh giác. Lâm Phàm lắc lắc đầu, đối phương không thể làm gì được hắn, hắn cũng không thể ra tay với Vu thần tộc qua trận văn. Nhìn huyết trì trước mặt, Lâm Phàm không do dự mà phá hủy huyết trì. Trải qua chuyện này, hắn phải thông báo cho thánh địa về suy nghĩ của Vu thần tộc. Tốt nhất là phải tăng cường chú ý đến tình hình của nơi này. Nếu không thực sự mà xảy ra chuyện, đến lúc đó có hối cũng không kịp. Liếc mắt nhìn nơi đây, sau đó liền rời đi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, bọn cường giả của Đại Càn cuối cùng cũng đến bên dãy núi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn sững người. Thây xác khắp nơi đều là những cục máu của huyết yêu. Bọn họ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều chết lặng người nhìn qua. Lúc đến đây họ đã sẵn sàng hy sinh. Dù sao đối đầu với huyết yêu, có thể tiêu diệt được hang ổ của huyết yêu thì chết cũng đáng. Tình trạng này diễn ra ở khắp nơi. Huyết yêu được phân tán rộng rãi. Có rất nhiều người chống lại huyết yêu, phát hiện huyết yêu hung tàn đột nhiên ngã vật ra. Bọn họ kinh hãi không biết là chuyện gì. Đã sắp gặp phải cái chết. Huyết yêu xuất hiện đại diện cho sự tàn sát. Nhưng ở đây, làm gì có con huyết yêu nào sống? Tất cả đều nằm dạp ở trên đất không như còn khí tức. Họ không hiểu có chuyện gì, toàn bộ đều không hiểu. Tại chính đạo tông, Ngụy Trung thấy Lâm Phàm trở về, nóng lòng hỏi thăm. Đến lúc biết được huyết yêu thật sự đã biến mất, lão mới nhiệt thở phào một hơi. Dù sao đối diện với sự uy hiếp của huyết yêu, áp lực của hắn rất lớn. Sư đệ, muốn rời đi sao? Ngô Thanh Thu biết rất rõ, mối nguy huyết yêu đã được giải quyết. Nhưng nàng cũng cảm giác đến lúc sư đệ muốn rời đi. Ờ không đâu, ta mới trở về mà, nào đã muốn đi? Lâm Phàm nói. Hắn biết sư tỷ không nỡ lòng để mình rời đi. Thật ra hắn cũng vậy. Chỉ tiếc người trong thiên hạ thân bất do kỷ. Nhất là Lâm Phàm đã chọc được không ít kẻ thù. Với tu vi bây giờ thì để tự bảo vệ bản thân, nhưng nếu như muốn tung hoành thì vẫn còn kém lắm. Chương 756. Người đến phá rối sao? Ngô Thanh Thu nhận được câu trả lời của sư đệ thì mỉm cười, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ngụy huynh, các người đừng để tâm đến chuyện huyết yêu nữa. Vu thần tộc chỉ dám ra tay nhân lúc không ai để ý đến nơi này thôi. Ấy, ta biết, không ngờ rằng chuyện khiến chúng ta sức đầu mẻ chán, Lâm huynh vừa ra tay đã sụp đổ hoàn toàn, quả nhiên là bội phục. Ấy, Ngụy huynh sao phải bội phục chứ? Chỉ là tu luyện ở bên ngoài, thực lực mới mạnh mẽ hơn. Vì thế khi đối mặt với những chuyện thế này nó mới dễ dàng như vậy đó. Lâm Phàm phẩy tay, trái lại cũng không muốn giả bộ trước mặt huynh đệ. Dù sao, mọi người đều đến đây cùng một thời điểm. Nếu như giả vờ thì e rằng nó điêu lắm, nó vô vị lắm. Thế nhưng Lâm Phàm rất thích làm như vậy khi ở thần võ giới. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm cả kinh và cạn lời của những người khác. Rất nhanh, các đệ tử ra ngoài ngăn cản huyết yêu đều trở về đã báo cáo tình hình. Toàn bộ huyết yêu đã chết không rõ nguyên nhân. Đương nhiên, nhóm người đã biết trước kết quả như Ngụy Trung rất hững hờ mà lại không hề kinh ngạc. Ban đêm, ở trong phòng. Phu nhân, ở trước kia là ta sai rồi. Lâm Hồng Minh chủ động nhận sai, hồi còn trẻ không hiểu chuyện, chống cự lại kiểu hứa hôn từ nhỏ, cho nên sau khi kết hôn, chưa từng chạm vào người Vương Ninh Thư. Bây giờ cha đã quay về. Nguyên nhân chính là thật sự bị cha dọa sợ, cha quá kinh khủng. Ninh Thư không trách phu quân đâu. Vương Ninh Thư nói khẽ. Quả nhiên là một người vợ rất hiền dịu. Nàng biết vì sao Hồng Minh lại như vậy. Cũng biết là Hồng Minh có tình cảm với nàng, chỉ là chống cự theo thói quen. Vậy thì tốt. Về sau này chúng ta ngoan ngoãn nghe lời cha, cố gắng sinh con. Lâm Hồng Minh không sợ ai, chỉ sợ duy nhất cha mình. Quan trọng là vì đạo đoan sư thúc thường xuyên kể cho gã nghe về những chuyện trước kia của cha. Giờ nghĩ lại, cha mình quả nhiên là độc ác tàn nhẫn. Nếu như không có mẹ che chở thì gã luôn cảm thấy mình có thể bị đánh chết. Có lúc gã nhớ đến những cái năm tháng còn ở bên cha, khi đó cha tốt với mình biết bao. Từ sau khi gã lên 8 tuổi, tính cách của cha đã khác. Vương Ninh Thư đỏ mặt, tiếng kêu như muỗi. Vâng. Nàng xấu hổ. Tuy đã kết hôn lâu nhưng cuối cùng nàng vẫn là khuê nữ. Lâm Hồng Minh không giống cha của gã. Ở bên ngoài luôn có người đẹp vây quanh, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ sự trong trắng, hay còn gọi là xử nam. Hôm nay với sự giác ngộ của bản thân, tự nhiên biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đối với đàn ông, có những thứ không cần phải hiểu rõ, không cần người khác phải giảng giải chỉ dạy, tự nhiên bản năng nó sẽ làm được. Dù sao thì bất kỳ người đàn ông nào cũng có một loại thiên phú bẩm sinh, là chuột đào hang. Với sự biến mất của huyết yêu thì mọi thứ đã trở lại yên tĩnh. Đêm hôm đó, Lâm Phàm hôm nay là ngồi cùng với các huynh đệ muốn chén tạc chén thủ. Chẳng hiểu tại sao, Lâm Phàm quay ngoắt đầu nhìn về phía dãy nhà ở dưới núi. Sao nay ếch nhái ở bên đó kêu ghê vậy nhỉ? Ai... Thôi kệ đi, nào uống đi nào. Lâm sư đệ, ta kính người một chung. Chỉ là tự nhiên thấy ếch nhái nó kêu nhiều quá. Bất kể là đại âm hay đại tàn, qua nạn huyết yêu này cũng coi như là nổi lên một cơn sóng gió. Dù sao họ đã chiến đấu với huyết yêu một đoạn thời gian, không thể nói là thương vong nặng nề, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Bây giờ huyết yêu đột nhiên biến mất, bọn họ có chút choáng váng. Trước kia họ vẫn có thể đánh nhau với huyết yêu lúc rảnh rỗi, tuy có nguy hiểm nhưng có thể vận động cho nóng người. Hiện tại huyết yêu không còn, lại dựa vào trật tự ổn định của đại âm bây giờ, thành ra có muốn đánh nhau cũng không được. Sáng sớm, Lâm Hồng Minh lấy hết dũng khí dẫn theo vợ đến thỉnh an Lâm Phàm. Mặc dù cha đã rời xa một khoảng thời gian, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy cha vẫn cứ sợ. Có lẽ đây là sự áp chế từ huyết mạch. Cha. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn Ninh Thư hài lòng gật đầu. Dựa theo tình hình này thì chắc là sẽ sớm đuổi kịp Trần Tử Nghĩa, cũng nên như vậy. Làm cho Lâm Phàm hơi thất vọng, Vương Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt của cha chồng thì xấu hổ. Nàng phát hiện mị lực của cha nuôi thật lớn. Thân là nữ tử, nàng luôn nghĩ rằng cha nuôi chắc chắn phải được phái nữ yêu thích. Mẹ chồng của nàng áp lực rất lớn. Hồng Minh, tu vi của con vẫn chưa ra gì, xem ra trong khoảng thời gian ta không có nhà, con đã lười biếng. Cha, con không có. Không, dưới sự áp chế của cấp bậc, bất luận là hạng người nào cũng phải lộ ra vẻ căng thẳng. Trước kia ở chính đạo tông, Lâm Hồng Minh coi như là thái tử, hành hoành ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Cũng may là gã chưa từng làm những việc ác bá. Mà kể là có hay không, con cũng phải chăm chỉ tu luyện. Ta thấy hôm nay sắc trời vừa đẹp, đợi một lát nữa con đi về tu luyện đi, đến tối muộn là có thể kết thúc nha. Lâm Phàm nói. Dạ. Lâm Hồng Minh kinh ngạc, thế nhưng đối mặt với cha, gã không dám phản bác. Lâm Hồng Minh kinh ngạc, nhưng đối mặt với cha, gã không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng yêu cầu. Ban ngày tu luyện, ban đêm làm công việc sản xuất con người, cuộc sống tốt biết bao. Sao cái đứa nhỏ này ngươi lại không hiểu chứ? Giống như cha của ngươi vậy, ngày đêm tu luyện trước sau như một, không hề ham vui. Có người thực sự là đang ở trong hạnh phúc mà còn không biết hưởng sao? Cha, nếu mà không có việc gì thì con và Đinh Thư đi trước. Lâm Hồng Minh nhìn thấy tình hình ở đây, bọn họ đều ngồi ở đó, mà gã và Ninh Thư đứng giống như là bị thẩm vấn, cảm thấy rất kỳ quặc. Nhận được câu trả lời, Lâm Hồng Minh kéo Vương Ninh Thư chạy như gió. Ê Lâm Huynh, người nghiêm khắc với bọn trẻ quá đó. Vương Bảo Phong cười cười, tâm trạng của ông ta cũng rất tốt. Nhìn thấy hai con thực sự có thể ở bên nhau, ông ta cũng thỏa mãn. Lâm Phàm cười, nghiêm khắc một chút cũng tốt. Nếu không thì cái tên tiểu tử này không có tiến triển, ta rất sốt ruột. Hiện tại huyết mạch của hắn rất mạnh, đáng tiếc là chẳng có cách nào. Các con trước đây không di chuyển được huyết mạch của hắn, chứ nếu không tu vi không chỉ tăng đến mức này đâu. Ngụy huynh, bây giờ huyết yêu đã hết, ngươi không vội về triều đình trấn giữ thế cục trước mắt sao? Chương 757. Lâm Phàm biết con đường tu luyện của Ngụy Trung đã đạt đến đoạn cuối, không thể đi tiếp được nữa. Thực sự là quá nhiều việc vất vả, dù sao thì gánh nặng của đại âm đều đặt lên vai lão. Nếu như hắn cũng có phiền não như Ngụy Trung, sợ rằng là hắn điên mất. Đối với hắn, không có cơ hội tu luyện là một loại giày vò. Ngụy Trung xua tay. Ai không ngại, bây giờ đại âm dân giàu nước mạnh, không cần ta quản quá nhiều. Nếu năm đó không phải là vì quốc sự, thì sau khi ngươi trở về đã sớm có thể nhìn thấy đại âm thống nhất đại càn rồi. Quốc sư cũng về rồi đó, Lâm Phàm nói. Ngụy Trung kinh ngạc, Quốc sư đi cùng với Lâm Phàm đến thần võ giới, bây giờ cũng về. Trầm tư một lát, lão dò hỏi: "Ê, vậy khi nào lão với người đấy?" Quốc sư không quen với khí hậu ở thần võ giới, suy đi nghĩ lại cuối cùng muốn về quê nhà an hưởng tuổi già. Sau này lão sẽ ở đây không đi nữa. Đối với Ngụy Trung, tin tức này có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Trong mắt của Ngụy Trung, Đại Càn không có quốc sư thì chỉ là quả hồng mềm tùy ý nắn bóp. Bây giờ quốc sư quay lại, cho dù không thể lăn lộn tiếp ở thần võ giới thì thực lực của lão ta chắc chắn cũng đã vượt qua mình. Vậy sau này chẳng phải là Ngụy Trung ta không còn là đệ nhất thiên hạ nữa hay sao? Lâm Phàm liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của Ngụy Trung là lão đang lo âu. Nghĩ một chút cũng dễ hiểu thôi. Nói cho cùng thì không có cường giả như quốc sư, Ngụy Trung chính là luật thép, muốn gió thì có gió, muốn mưa thì nổi mưa. Bây giờ quốc sư về thì đối với lão Ngụy Trung chuyện vô cùng tồi tệ, tâm trạng cũng không tốt. Không sao, đừng lo lắng, lão sẽ không quản nhiều chuyện đâu. Lâm Phàm vỗ vai Ngụy Trung để cho lão yên tâm. Tuy hắn chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhưng hắn có thể biết Ngụy Trung cảm thấy như thế nào. Đó chính là đang yên đang lành tự nhiên có người quay về, hơn nữa người ấy còn rất mạnh. Ai có thể có cảm giác này? Đây là một loại bi kịch đó. Hay thật chứ? Ngụy Trung nghi ngờ. Dù sao lão cũng biết rõ quốc sư cũng là một lão cáo già, một tên đã đấu với mình rất nhiều năm. Bây giờ Lâm Phàm nói lão ta không quản việc như vậy, thực sự là không tin. Được rồi, yên tâm đi. Lâm Phàm gật đầu. Ngụy Trung có thể không tin người khác, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng Lâm Phàm. Mấy ngày sau, Lâm Phàm không vội quay về mà ở lại chính đạo tông bầu bạn với sư tỷ. Gần đây sư tỷ đã tốt hơn nhiều, hồng hào rạng rỡ. Đồng môn đều hiểu rõ Lâm Phàm trở về, cho nên tâm trạng của sư tỷ cũng tốt lên. Dưới tình hình tốt đẹp, sư tỷ lại càng thêm xinh. Còn tình hình thế nào thì người ta đương nhiên hiểu. Từ hôm Lâm Phàm trở về, cóc nhái cứ kêu ỉ oạp suốt. Lâm Phàm vất vả mới có một chuyến trở về, cho nên cũng không muốn đi quá sớm. Thật ra hắn cũng từng nghĩ, với thực lực trước mắt mà sống ở đây thì hạnh phúc biết bao, không thiếu thứ gì cả. Nhưng hắn biết đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Thần võ giới quá lớn, quá nhiều nguy hiểm. Có vẻ như yên bình nhưng thực sự là sóng ngầm cuồn cuộn. Một khi hắn mà lơ là tu luyện, nguy hiểm ập tới. Đừng nói là bảo vệ sư tỷ, mà ngay cả bản thân còn khó giữ. Dù sao thì gương mặt này của hắn thường dễ khiến cho nam tử điên khùng, có chút sở thích đặc biệt yêu thích. Lâm Phàm đứng trước một tảng đá lớn, tỉ mỉ chạm khắc đồ vật. Ngô Thanh Thu ở bên cạnh khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn ấm áp. Tiếng gõ nhịp nhàng. Sư đệ, từ bao giờ lại thích đi nghề điêu khắc vậy? Lâm Phàm thổi thổi đá vụn. Không thích, chỉ là làm ít đồ mà thôi. Chờ sau khi làm xong sư tỷ sẽ biết. Sư đệ, đệ không đi thăm Tử Nghĩa ở Thiên Cửu Thành sao? Ngô Thanh Thu cũng không có thành kiến quá lớn về việc Lâm Phàm có một đứa con khác. Giống như nàng đã từng nói, nàng là kẻ đến sau, không có tư cách nói về những việc sư đệ đã làm lúc trước. Sư tỷ muốn ta đi xem sao? Không phải ta muốn đệ, mà là đệ phải đi đó. Kể từ sau khi đệ đi, ta vẫn luôn quan tâm tới đứa bé đó. Đa tạ sư tỷ. Lâm Phàm biết sư tỷ không phải là loại người nhỏ mọn, ngược lại còn đối xử rất tốt với mọi người bên cạnh hắn. Chỉ là có những chuyện khá tế nhị, hắn không muốn liên quan quá nhiều. Mẹ kiếp, ai ngờ đêm đó mà lại xảy ra lắm chuyện như vậy. Nói thêm nữa thì vẫn là lỗi của mình. Lâm Phàm cũng cảm thấy hết cách. Người trẻ tuổi huyết khí dồi dào, khó khống chế bản thân. Một khi kiếm đã tra vào vỏ thì không thể nào nhịn được, phải rút ra tra vào liên tục. Tử Nghĩa là đứa bé rất ưu tú, ta thấy nó rất cố gắng, cố gắng hơn Hồng Minh nhà chúng ta rất nhiều. Nếu chúng có thể nhận anh em, ta nghĩ Tử Nghĩa sẽ trở thành một đại ca rất ưu tú đó. Ngô Thành Thù khẽ nói. Ấy, Hồng Minh cũng đâu có tệ mà. Nếu như Hồng Minh nghe được lời khen của Lâm Phàm thì nhất định gã sẽ ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Thật ra Lâm Phàm làm sao dám ở trước mặt sư tỷ nói Hồng Minh không bằng Tử Nghĩa. Được rồi, đệ có thời gian thì đi thăm Tử Nghĩa một chút, nhất định phải xứng đáng, với danh phận người làm cha. Lâm Phàm thực muốn ôm lấy sư tỷ nói một câu: sư tỷ à, thật là vất vả cho tỷ. Tại cương vực, cùng với chuyện huyết yêu bị diệt, huyết dịch mà vu thần tộc tích lũy bị đứt gãy, tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn thiếu không ít. Đối với vu thần mà nói, không ngờ lại bị để mắt đến. Tuy không biết là ai, nhưng chắc chắn là cường giả của thần võ giới. Lão đã biết bản thân bị bại lộ, muốn tiếp tục ra tay với phế địa sẽ không còn đơn giản. Nhất định phải chuẩn bị bước tiếp theo. Chương 758. Huyết dịch tích lũy trong huyết trì đã bị lấy đi. Thập nhị vu biết vu thần có bí mật, nhưng cũng không biết rốt cục lão định làm gì. Tại chính đạo tông, một tảng đá lớn đã được Lâm Phàm khắc thành hình dáng của rồng. Tâm thần có đủ, trông rất uy nghiêm. Hắn ấn con rồng đá xuống dưới đất, ngưng tụ thiên long chi khí, dung nhập vào trong con rồng. Theo đó, con rồng có được sự hỗ trợ của thiên long chi khí thì sống động như thật, hóa đá thành rồng. Tiếng gầm của thiên long vang vọng khắp cả tầng không. Đám người đang ở xung quanh bỗng nhiên thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì quả thực như nhìn thấy chân long vậy. Tâm thần run rẩy. Là sau khi thiên long bay một vòng trên tầng không gầm thét, cuối cùng lại bay xuống, biến lại thành tượng đá, thi triển ra trận văn là khốn long văn, lưu lại trận pháp cho chính đạo tông để có thể giữ sự bình yên của chính đạo tông, và nếu như có nguy hiểm gì thì hắn có thể cảm nhận được. Lâm Phàm nói chuyện khốn long văn cho sư tỷ để cho nàng biết, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì, nếu là nguy hiểm thật sự thì nhất định phải ở lại chính đạo tông. Đây có thể là nơi bảo vệ bọn họ, hắn cũng có thể quay về ngay lập tức. Một ngày nọ, Lâm Phàm cảm ứng được pháp bảo mà sư phụ cho truyền đến tín hiệu của sư phụ, hỏi hắn bao giờ trở về. Nếu như không có sư phụ nhắc nhở, hắn cũng không nghĩ phải quay về sớm như vậy, ở đây thêm mấy tháng cũng được. Ban đêm, Ngô Thanh Thu nép vào bên cạnh sư đệ. Sư tỷ, sư phụ giục ta quay về, tỷ có bằng lòng đi đến thần võ giới với ta không? Cuối cùng Lâm Phàm vẫn hỏi ý kiến sư tỷ. Hắn biết sự nguy hiểm của thần võ giới, sư tỷ đến đó chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Đau đầu nhất chính là vấn đề sư phụ. Ánh mắt của sư phụ nhìn hắn ẩn chứa hàm ý sâu xa. Hắn thực sự có phần không dám đưa sư tỷ về, chỉ sợ lại làm ra chuyện ngu ngốc. Nhưng nếu như sư tỷ bằng lòng đi theo thì không cần biết là chuyện gì, hắn có thể vượt qua. Ngô Thanh Thu không trả lời mà thuận theo đó cân nhắc. Rõ ràng chuyện này đã vượt qua phạm vi suy nghĩ của nàng. Nói cách khác, đây là chuyện rất quan trọng đối với nàng. Sau một hồi, tiếng thở dài truyền đến. Sư đệ à? Ngô Thanh Thu không tỏ ra vui mừng khi có thể cùng với sư đệ rời đi, mà chậm rãi nói. Sư đệ, tỷ sẽ không đi đâu. Mặc dù không biết đệ ở đó thế nào, nhưng tỷ hiểu. Có gánh nặng và không có gánh nặng là hai chuyện khác nhau đúng. Sư tỷ đi, chân tay đệ sẽ bị gò bó, lúc nào cũng phải nghĩ đến sư tỷ. Hơn nữa, Hồng Minh nó còn chưa chín chắn, ta không yên tâm để mình nó ở đây. Bây giờ nó và Ninh Thư đã hòa thuận rồi, cũng đã sắp có con. Về sau sư tỷ phải trông con cho Ninh Thư, phải không? Tỷ sẽ không đi đâu, tỷ ở đây chờ đệ về là được. Nghe những lời của sư tỷ nói, Lâm Phàm lặng lẽ nhìn sư tỷ, rất lâu không nói gì. Hắn ôm sư tỷ vào lòng khẽ vuốt ve, giọng điệu kiên định. Sư tỷ, yên tâm, ta sẽ tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Sư đệ đã cách cảnh giới đó không còn xa nữa. Đến lúc ấy, không ai có thể uy hiếp được ta cả. Sư tỷ là nỗi mong nhớ của hắn, nỗi mong nhớ cuối cùng để cho hắn luôn luôn nhớ về phế địa. Nếu như không có sư tỷ, hắn muốn như loài chim ngao du khắp trốn, trời cao biển rộng mặc hắn dạo chơi. Suốt cả một đêm không ngủ, làm những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc ly biệt là việc duy nhất Lâm Phàm có thể làm lúc này. Mấy ngày sau ở thành Thiên Cửu Kình Lôi Minh, một bóng dáng ngạo nghễ đứng ở cửa. Cùng với sự xuất hiện của bóng dáng này, xung quanh đã sớm bị vây kín, đến mức cả con kiến cũng không lọt. Thiên Cửu Thành có rất nhiều cô nương, đều rất rụt rè. Tiểu thư Khuê Các chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào nói quá một câu. Nhưng với sự xuất hiện của Lâm Phàm thì rụt rè là gì? Tiểu thư Khuê Các là gì? Bọn họ đều không hiểu mấy cái thứ này. Đối với họ, họ chỉ biết gào thét điên cuồng. Chỉ có hét lên mới có thể trút ra được sự kích động khi nhìn thấy trai đẹp. Có rất nhiều người đàn ông chứng kiến tình huống này thì choáng váng. Mấy người phụ nữ này bị điên rồi hay sao? Bang chúng của Kình Lôi Minh chưa từng gặp phải tình cảnh này. Họ ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, vô cùng bối rối. Cái tên này đến phá hay sao chứ? Mọi người thì thầm với nhau. Này, đây là ai vậy? Không biết nữa, không lẽ là thần tiên trên trời xuống? Người nhìn một đám phụ nữ kia đi, lúc trước ai cũng rụt rè, bây giờ trông có còn ra cái dáng người nữa không? Căm giận, bất bình, hâm mộ và ganh ghét. Nhưng làm gì còn cách nào, người ta vẻ ngoài đẹp trai như vậy, không phục cũng phải cố mà phục. Tản ra một chút, mọi người tản ra một chút. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, mọi người đều tránh ra để người kia có đường đi tới. Ngô Tuấn nhíu mày, nhìn thấy nhiều người tụ tập ở đây như vậy, cho nên cho rằng là có chuyện liền vội vàng tới. Sau đó nhìn thấy một bóng dáng đứng ở đó. Này, sao lại thế này? Ngô Tuấn hỏi mọi người. Hắn muốn quát lớn đuổi mọi người đi. Đây là nơi trọng yếu của Kình Lôi Minh, mà tụ tập như thế thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì. Thế nhưng khi nhìn thấy người kia quay người lại thì khuôn mặt của Ngô Tuấn run lên, miệng há hốc. Lão muốn nói nhưng không biết vì sao cổ họng như bị bóp chặt. Có rất nhiều lời muốn nói mà không biết phải nói gì. Lâm lão ca, lão ca đã về. Ánh mắt rưng rưng như muốn chảy nước mắt. Ngô Tuấn hưng phấn đến cả người run rẩy. Loại cảm giác này ai có thể hiểu chứ. Ngô Tuấn quả thực là quá nhớ lão ca. Đã bao nhiêu năm rồi không gặp, bây giờ nhìn thấy đủ để hiểu kích động như thế nào. Lâm Phàm cười cười gật đầu, ý bảo là Ngô Tuấn không cần phải kích động như thế. Sau đó hắn thản nhiên đi vào bên trong Kình Lôi Minh. Ngô Tuấn vội vàng đuổi theo. Những bang chúng canh cửa cũng chưa kịp phản ứng lại, đứng như trời trồng nhìn người xa lạ. Hết tập 86. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.